Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, tâm phục mà thần phục. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, Huyết Mâu cho ra lý do này giống như rất là đầy đủ. Lại cảm thấy cực kỳ tốt cười, ánh mắt đảo qua tay tổn thương Diệp Hạ bọn người, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Đã ngươi như thế chắc chắn, vậy ta cũng là không tốt lại tranh luận cái gì. Bất quá ta muốn biết một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có tư cách gì tại cái này đằng giao môn bên trong Dương Oai? Trong lời nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra sát ý lạnh như băng. Huyết Mâu không khỏi cười một tiếng, cầm kiếm kình đạo lại là gia tăng mấy phần. Nguyên lai Lệ Giao ở thời điểm chính là hổ vương bên người một đầu chó xù. Hiện tại đổi chủ tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể mạnh hơn kia Lệ Giao? Nói cho ngươi, ngươi còn kém rất nhiều. Húc Mâu ngữ khí băng lãnh nói, trong thần sắc hiện ra một tia khinh thường chi sắc. Lý Kỳ Phong cười cười, ngữ khí rất là bình thản nói ra. Cứ việc ta nghĩ đến muốn hướng ngươi giải thích một chút kia hồ đao chết thật chuyện không liên quan đến ta, nhưng là ngươi thái độ như thế nhưng là thật gọi người rất là phiền chán. Cho nên ta cũng không muốn lại nhiều nói cái gì. Huyết Mâu gật gật đầu, trong đôi mắt sát ý như cự, bước ra một bước, vậy ta đành phải chém ngươi. Thanh âm vang lên trong nháy mắt. Huyết Mâu thân thể chính là lướt về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, thân thể khẽ động, từng đạo tàn ảnh liên miên mà ra. Huyết kiếm vạch phá thương khung, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc không thay đổi, hữu quyền ném ra, huyết kiếm thân kiếm dập dờn, ở trong hư không chấn động ra vô tận gợn sóng. Tay trái khẽ động, tay nắm thanh phong, trong chốc lát đâm ra, thế như bạch hồng quán nhật. Huyết Mâu trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, thân thể nổi điên hướng về sau thối lui, máu tươi thuận huyết kiếm không ngừng nhỏ xuống, thân kiếm bằng thêm mấy phần yêu diễm chi sắc. Huyết Mâu lại là như là không có phát giác được, thần sắc chăm chú nhìn Lý Kỳ Phong, cầm kiếm trên cánh tay nổi gân xanh, tựa như từng đầu nhỏ bé cầu long co lại, tản mát ra dữ tợn uy thế, nhẹ nhàng gật đầu. Huyết Mâu tựa hồ rất hài lòng. Sau một khắc, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thấy hoa mắt, mấy thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn, tản mát ra lăng lệ vô cùng uy thế. Diệp Hạ thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Lúc trước Huyết Mâu chính là dựa vào chiêu này, quả thực là đem bọn hắn 5 người hợp kích hóa giải, thậm chí còn xuất thủ đả thương 3 vị. Đằng giao môn một đám cao thủ toàn bộ là đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Cái này Huyết Mâu thực lực thế nhưng là tựa hồ không thua gì Lệ Giao, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Trừ bỏ Huyết Mâu bản lãnh thực lực không nói, phía sau mặt đứng hổ vương thực lực càng là đến kinh khủng để người hít thở không thông tình trạng. Một thân cương mãnh vô cùng ngạnh công khó gặp đối thủ. Lúc trước xanh can long vương nếu không có lấy một tia may mắn thành phần, trong thành này vị trí thứ hai thật sự chính là khó mà nói. Thường nói, loạn quyền đã chết lão sư phó. Huyết Mâu thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường hoành, cũng là để rất nhiều người kiêng dè không thôi, nhưng là cái này còn chưa tới sợ hãi vô cùng tình trạng. Khác tạm thời bất luận, Huyết Mâu thực lực mạnh hơn cũng là khó mà chống đỡ đằng giao môn nhiều người cao thủ quần ẩu vây. Công mấu chốt chính là Huyết Mâu thực lực cùng thân phận bày ở chỗ đó. Rất nhiều người căn bản không dám ra tay, nhìn xem cùng Huyết Mâu mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó lại tức thời kéo dài khoảng cách Lý Kỳ Phong. Đằng giao môn bên trong nhiều người cao thủ tâm tư trở nên sinh động, giờ phút này chính là khảo nghiệm Lý Kỳ Phong thực lực chân chính thời cơ tốt nhất. Huyết Mâu hôm nay bất tử, chỉ sợ Lý Kỳ Phong khó mà lại đặt chân. Hôm nay Huyết Mâu chết, Lý Kỳ Phong chỉ sợ liền sẽ đưa tới Hổ Vương vô tận lửa giận. Một chỉ nhai đi nhai lại mà ra, Huyết Mâu cùng Lý Kỳ Phong lần nữa kéo dài khoảng cách. Cầm kiếm tay có chút run rẩy, Huyết Mâu trong đôi mắt hiện lên một tia huyết vụ. Lý Kỳ Phong chắp tay sau lưng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Huyết vụ rất nhanh bao phủ Huyết Mâu đôi mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Dẫn kiếm, Lý Kỳ Phong phun ra đơn giản hai chữ. Huyết Mâu thân thể run lên, phát ra thê lương tiếng kêu. Trong thân thể, vô tận kiếm khí tuôn trào ra, nương theo lấy nhàn nhạt huyết vụ. Cường thịnh khí cơ bắt đầu điên cuồng suy giảm. Huyết Mâu thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thân thể kinh mạch bên trong, ngũ tạng trong phế phủ đều tại tiếp nhận vô tận kịch liệt đau nhức, luyện ngục tra tấn, răng ngà vỡ nát, Huyết Mâu lại là vận chuyển không dậy nổi mảy may nội lực. Trong thần sắc ý cười chậm rãi tán đi, Lý Kỳ Phong nhìn xem Huyết Mâu, chậm rãi nói ra, kia hồ đao hoàn toàn chính xác không phải ta giết chết. Ngươi cũng không nên đến đây đằng giao môn bên trong gây hấn báo thù. Bất quá bây giờ tới nói đã muộn, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ vì ngươi tra ra đến cùng là người phương nào giết trong miệng ngươi hồ đao. Ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Huyết Mâu ánh mắt không khỏi ngưng tụ, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát, Huyết Mâu đầu người rơi xuống đất. Trong sân, Câm Như Hến, Lý Kỳ Phong chém giết Huyết Mâu tàn nhẫn cùng quả quyết nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, bao quát Diệp Hạ, Kim Xuyên mấy người cũng là không thể đoán được Huyết Mâu sẽ bị dễ dàng như thế chém giết. Các người đi trước tìm Công Tôn tiên sinh chữa thương. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Diệp Hạ nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ba vị thụ thương, ba vị cao thủ vội vàng rời đi. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, ánh mắt một mực nhìn lấy thần sắc bất định còn thừa đằng giao môn cao thủ. Không nói một lời, hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc. Chậm rãi nói ra, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Điểm này đạo lý các ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Nếu là các ngươi là đằng giao môn bên trong một viên, như vậy có một số việc các ngươi nên xuất thủ, mà không phải lựa chọn trầm mặc. Chuyện như vậy ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Ngôn ngữ nói ra, trong sân đông kết bầu không khí lập tức hòa hoãn mấy phần. Tông chủ, chuyện hôm nay, đích thật là chúng ta sai lầm. Giảng câu bây giờ lời nói, cái này Huyết Mâu thế nhưng là Hổ Vương người. Đừng đấy để cho ta giết, ta đều là chưa hẳn dám giết. Đây cũng là tội ác chi thành quy củ. Không có thực lực, không có hậu trường, cái dám cũng không bằng. Nhưng là hôm nay ta Cao Thạch Hải chịu phục, thật chịu phục, chỉ bằng lấy ngài chảm Huyết Mâu thời điểm kia vô cùng đơn giản một chiêu, ta liền chịu phục không được. Sau này ta Cao Biển ở đây phát thệ, ngày sau nhất định sẽ lấy tông chủ đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Nếu là có bất luận cái gì vi phạm chi ý, liền để cho ta một thân tu vi tẫn tán, chết không yên lành. Một vị to con hán tử đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, hai chỉ trời, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, chợt khôi phục lại bình tĩnh, bước ra một bước, Lý Kỳ Phong đem Cao Thạch Hải đỡ dậy. Ngay tại lúc đó, cái khác đằng giao môn cao thủ liên tiếp quỳ rạp xuống đất, đều là hai chỉ trời, phát ra quy thuận lời thề. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất thân thể, một cỗ phóng khoáng chi khí lập tức từ Lý Kỳ Phong trong lồng ngực sinh ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.